Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599 Sandman. Biến dị người ở tại núi non Trung Quạng Mỏ. Dùng một loại thực nguyên thủy phương thức tránh né ngoại giới nhìn trộm, bọn họ thọ mệnh phi thường. Đoàn thường thường liền đi ra ngoài cướp bóc một ít nữ nhân. Một là vì phát tiết, một cái khác chính là xuất phát từ bản năng. Bọn họ tưởng kéo dài chính mình huyết mạch, bọn họ cùng chân núi chạm xăng dầu lão nhân hợp tác. Biến dị người muốn nữ nhân, muốn giết chóc tới thỏa mãn chính mình trong lòng thô bạo. Chạm xăng dầu lão nhân tắc muốn còn thừa đồ vật, ô tô, thẻ tín dụng, trang sức, tiền bao, cái gì đều được. Hai bên theo như nhu cầu, đã gây án mười mấy lần. Lần này bọn họ theo dõi Charlie một nhà, như vậy người một nhà liền mở ra 4 chiếc xe. Còn đều là hảo xe. Cố tình chỉ có một nam nhân. Này quả thực là siêu cấp dê béo a. Hai bên ăn nhịp với nhau. Một bên cung cấp tình báo. Một bên tới động thủ, biến dị người bên này có thể dụng tâm ngứa khó cao tới hình dung. Chướng ngại vật trên đường không có phát huy tác dụng. Bọn họ liền quyết định nương bóng đêm che lấp trực tiếp động thủ, mấy cái làn da thối giữa. Trên người không có nửa sợi lông biến dị người tay chân nhẹ nhàng mà từ quặng mỏ chung chui ra tới. Bọn họ không có súng ống. Trong tay vũ khí đều là dỉ sét loang lổ khảm đao. Dìu, thiết trùy, cầm đầu một cái biến dị nhân thân cao 1m9. Đi lại chi gian giống như là một con gấu khổng lồ. Hắn khuôn mặt thượng mọc đầy nhiễu sóng bướu thịt, mắt trái ở sinh ra thời điểm đã bị bướu thịt đè ép. Hiện tại chỉ còn lại có một chút ô chọc tròng trắng mắt, hắn hệ đồ tể giống nhau ra tạp dề. Tay trái một thanh thiết chùy, tay phải một thanh khảm đao, dẫn dắt rất nhiều biến dị người từ mấy cái phương hướng lặng lẽ tiếp cận Charlie một nhà cắm trại. Mà phanh, trong đêm đen một tiếng súng vang. Bella viên đạn sốc bay đầu của hắn cái cốt. Vị này hung tàn thành tánh. Trong lòng chỉ có thị huyết cùng giết chóc biến dị người đầy mặt không thể tin tưởng mà ngã xuống. Bùn đất giữa, càng nhiều tiếng súng vang lên. Charlie một nhà 4 người một người một thanh súng trường. Bọn họ phía sau từng người còn dừng lại một chiếc ô tô. Đây là cái gì trận hình? Biến dị người có điểm xem không hiểu. Nhưng là đồng bạn tử vong cũng không có dọa lui bọn họ. Bọn họ ngược lại gào giống múa may khảm đao. Thiết trùy đi phía trước hướng, trong đó một cái biến dị người bị Charlie một đấu súng trung ngực. Bức xạ hạt nhân làm cho bọn họ sinh mệnh lực so với người bình thường cường một ít. Trừ phi là trực tiếp bạo đầu. Nếu không nói nhiều ít còn có thể có điểm dư lực. Lúc này cái này bị Charlie đánh trúng biến dị người liền dùng đem hết toàn lực. Ném mạnh ra tay trung đoàn dìu, hắn tựa hồ đã nhìn đến Charlie thống khổ mà ngã vào vũng máu giữa. Hình ảnh, nhưng giây tiếp theo, làm hắn hoàn toàn vô pháp lý giải một sự kiện đã xảy ra, ra duỗi tay thế Charlie ngăn trở này đem. Phi dìu, đây là bình thường dìu. Không có bất luận cái gì ma pháp hiệu quả. Căn bản không có khả năng chém phá Autobot hộ giáp. Đoàn dìu chém vào da cánh tay thượng. Chỉ phát ra, đang, một tiếng vang nhỏ, đây là thứ gì? Rất nhiều biến dị người nhìn chậm rãi đứng lên ra. Trong đêm đen công nhận độ rất thấp. Bọn họ hoàn toàn không hiểu đây là thứ gì, phanh phanh phanh, tiếng súng vang cái không ngừng, đột. Kích đánh Charlie một nhà biến dị người toàn đã chết. Chẳng sợ Autobot nhớ kỹ Optimus Prime giao phó. Không được thương tổn nhân loại. Vẫn luôn không có ra tay. Này đó biến dị người cũng bị chết không hề trì hoãn, thực lực chênh lệch quá lớn, các ngươi dám giết. Hại ta tín đồ, ta muốn các ngươi chết. Chết, gào thét gió bắc từ trước mắt xẹt qua. Đại lượng cát sỏi bị cuồng phong thổi bay. Trong gió càng là ẩn ẩn truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm, này rõ ràng liền thuộc về siêu phàm lực. Lượng, một nhà 4 người cùng đã biến hình ra đều nhìn về phía nơi xa. Liền thấy một đoàn từ hạt cát tạo thành gió lốc đối diện bọn họ đánh úp lại, nổ súng. Ra năng lượng pháo khi trước khai hỏa, cánh tay phẩm chất năng lượng thúc đánh trúng bão cát. Trung tâm khu vực, hắn hình ảnh hệ thống biểu hiện. nơi đó có một chút sinh mệnh dấu hiệu, khả năng lượng thúc sắp tới đem mệnh chung trước. Bão cát chung sinh mệnh thể thế nhưng dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức chuyển rời. Đến bão cát mặt khác một mặt, ra có điểm kỳ quái. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Ta tới. Iron 2 là mấy cái Autobot chung hỏa lực mạnh nhất. Hắn lấy ra hai thanh tạo hình hơi hiện khoa trương đại thương. Đối với bão cát trung tâm vị trí chính là một trận không ngừng nghỉ bắn phá, Ratcher cùng Bumblebee. Cũng nhất biến hình. Giơ súng xạ kích, Charlie một nhà cũng sôi nổi đối với bão cát khai hỏa, đây là người biến chủng. Natasha biết Bella cùng người biến chủng bên kia quan hệ tốt hơn. Vì vậy cố ý hỏi một câu, hẳn là không phải. Ngươi không nghe hắn phía trước lời nói sao? Gia hỏa này hơn phân nửa cũng là bức xạ hạt nhân người bị hại, Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn. Ra, thứ này không phải Sandman sao? Spider-Man đối thủ một mất một còn a. Gia hỏa này xuất đạo sớm như vậy sao? Sandman có được ở hạt cát tùy ý di động đặc tính. Chỉ cần còn có hạt cát, có thể nói hắn chính là bất tử chi thân. Nhưng loại này cách nói chỉ là lý luận, là một loại lý tưởng trạng thái. Lúc này đối mặt Autobot hung mãnh hỏa lực, hắn không thể không liên tục rời đi. Sợ chính mình trung tâm bị hao tổn, hắn ý đồ mắc xa thuẫn tiến hành phòng ngự. Nhưng hạt cát lại cương, cũng ngăn không được thương pháo, Sandman liền thí mấy lần. Phát hiện không hiệu quả, xa thuẫn tồn tại sẽ làm hắn càng thêm bị động, đây là cái tiểu nhân vật. Iron 2, đừng do dự, dùng hỏa diễm phun ra khí. Bella không triển lãm chính mình ma pháp, bởi vì căn bản liền dùng không. Sandman nhược điểm phi thường rõ ràng, Iron 2 trong tay vũ khí nhanh chóng biến hình. Từ năng lượng pháo biến thành hỏa diễm phun ra khí, bọn họ trong cơ thể liền có nhiên liệu. Hiện tại lấy ra tới thiêu đốt một chút vấn đề đều không có, Iron 2 sải bước đi phía trước đi. Cứ việc có một ít hạt cát đã cuốn lấy hắn chân. Nhưng hắn vẫn là không hề dao động, Sandman lực lượng không thể nghi ngờ đã xa xa vượt qua người. Thường, nhưng tưởng dựa vào sức châu ném đi một cái lấy tấn tới tính toán thể trọng Transformer. Iron Monger có chuyện muốn nói. Đây là rất khó. Liền thí hai lần, hắn cũng chưa lay động Iron 2, oanh, hỏa diễm phun ra khí ở gần gũi nội bắt đầu phun ra. Iron 2 khống chế được nhiên liệu cùng không khí hỗn hợp so. Dầu nhiên liệu vòi phun bắn ra lửa cháy nhan sắc trắng bệch. Độ ấm nháy mắt liền vượt qua 3000 độ, Sandman ý đồ chạy trốn. Sớm đã đem tình huống của hắn phân tích 89 phần 10 ra cùng Ratcher đứng thẳng hai sườn. Trong tay bọn họ vũ khí đều biến thành sóng âm phát xạ khí, vô hình vô chất sóng âm oanh kích ở Sandman bên ngoài thân, gia hỏa này tưởng xa hóa chạy trốn, nhưng sóng âm vô khổng bất nhập. Đối mặt lại này phạm vi lớn công kích, hắn một chút biện pháp đều không có, ra cùng Ratcher ở bên mặt dùng sóng âm pháo đem Sandman cố. Định tại chỗ, sắt lá dơ lên hỏa diễm phun ra khí đối với hắn chính là một trận thiêu, vượt qua 3000 độ cực nóng. Đem hạt cát đun nóng thành pha lê, mất đi hắn cái này trung tâm thao tác. Bốn phía đầy trời bay múa hạt cát sôi nổi rơi xuống. Ban đêm sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh, các ngươi trên địa cầu kỳ kỳ quái quái người thật đúng là nhiều, gia hỏa này tính người địa cầu sao? Ra hỏi Charlie, Charlie đương nhiên sẽ không lưu lại một năng lực cường đại địch nhân uy hiếp. Chính mình người nhà, hắn chính xác mà nói, này không phải nước Mỹ công dân, ta xem cũng không giống như là người địa cầu, thật tốt quá. Ra thật cao hứng, nếu không phải người địa cầu. Vậy không tính vi phạm Optimus Prime mệnh lệnh, hắn lần nữa rút ra năng lượng pháo, nhắm ngay đã biến thành pha lê Sandman oanh ra một thương. Hết chương.